văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 402, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn bè cũng có bạn bè, Ngô Tế Tử cũng không cẩn thận xem xét, giao hết cho cấp dưới làm. Cấp dưới uống vài chén rượu, nhận chút quà, liền đồng ý hết, đảm bảo nhất định sẽ giúp bọn họ bình sổ sách. Sau đó tính toán sổ sách, Ngô Tế Tử quả thực ngơ ngác, bao nhiêu? Người nói kho hàng ở huyện của bản quan bị cháy bao nhiêu? Hạt tiêu 800 thạch, bạc 8 vạn lượng, tiền đồng 3.000 vạn, gạo 2.400 thạch, ha ha ha ha ha ha. Người nói đây là số lượng một kho hàng ở huyện có thể bị cháy. Người nói đây là quốc khố ta cũng tin ha ha ha. Ngô Tế Tử bỗng nhiên khóc nấc lên, Lương Ấu Võ ôm cổ tay đang không ngừng rỉ máu, lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn Ngô Tế Tử, chỉ cảm thấy người này thật kỳ quặc. Hắn đã mang cả cuốn sổ ghi chép có thể uy hát, y, ế, về tính mạng của ông ta tới đây rồi, ông ta còn khóc lóc cái gì nữa. Lại còn đột nhiên ra tay đả thương người, chẳng lẽ là do làm quan coi thi quá mệt mỏi, mệt đến phát điên rồi sao? Lương Ấu Võ sắc mặt khó coi, ngồi xổm xuống, vươn dài cánh tay đặt cuốn sổ bên cạnh Ngô Tế Tử, nói. Nguyên bản sổ sách ở đây, ta cũng sẽ không lại dùng nó để uy hát, y, ế, p ngươi nữa, việc này coi như chấm dứt. Về sau, chúng ta chỉ là mối quan hệ thưởng thức và được thưởng thức, chỉ duy trì qua lại bình thường, được không? Trong mắt người ngoài, là Ngô Tế Tử thưởng thức hắn, nếu hoàn toàn không qua lại, người khác sẽ chỉ nói hắn vong ân phụ nghĩa. Nói xong, Lương Ấu Võ liền xoay người đi vài bước mở cửa, vừa bước qua ngưỡng cửa, vừa dùng tay lau quần áo, ánh nắng bên ngoài vừa vặn chiếu rồi. Sau đó, một đám cẩm y vệ từ trong bóng tối xông ra, trực tiếp đè người xuống đất. Thành thật chốt đi, lão hoàng đế quả nhiên đã cài cẩm y vệ bên cạnh các đại thần. Bị bắt nhanh quá, ta còn chưa kịp nặc danh tố cáo. Ngô Tế Tử từ dưới đất đứng dậy, phủi phủi quần áo, vẻ mặt lãnh đạm, không mặn không nhạt. Từ khoảnh khắc bị Hứa Yên Miểu phát hiện, ông ta đã không còn hy vọng có thể trốn thoát. Chỉ ôm một tia hy vọng mong manh, vạn nhất Lương Ấu Võ cẩn thận hơn một chút, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Hiện tại xem ra, Ngô Tế Tử căm hận nhìn Lương Ấu Võ, kẻ hèn này ngông cuồng, không đáng để mưu đồ, đáng bị hình phạt, bản thân muốn tìm chết, vì sao lại phải liên lụy đến ông ta. Ngoài cửa, cẩm vệ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Lương Ấu Võ bị ấn xuống nền đá xanh ẩm ướt, lạnh lùng hừ một tiếng. Bệ hạ đã biết sẽ có cá lọt lưới, bảo chúng ta canh giữ bên ngoài phủ đệ các quan viên, quả nhiên bắt được ngươi, con cá lớn này. Ồ, thì ra là vậy, lão hoàng đế này đầu óc thật lợi hại, ta cứ tưởng trước khi thí sinh ra khỏi trường thi khám xét người một lần nữa, xem có giấu đồ không, đã rất thông minh rồi. Không ngờ còn có cách mai phục quan coi thi, ôm cây thỏ thế này. Đúng vậy, sau khi thi xong, thông thường mọi người sẽ thả lỏng cảnh giác, cảm thấy mọi chuyện đều ổn thỏa, lập tức đến cửa cảm tạ. Ai ngờ xung quanh còn có cẩm y vệ mai phục chứ. Bên ngoài nhà tắm, lão hoàng đế đã húp xong ngụm cháo gạo cuối cùng, chậm rãi đi ra ngoài tản bộ, tiện thể nghe tiếng lòng, khẽ nhếch khóe miệng. Mặc dù, ý định ban đầu của ông là tìm lý do để che giấu Hứa Yên Miểu, những cẩm y vệ kia cũng cố ý nói nhiều lời vô nghĩa, nhưng nghe được Hứa Yên Miểu khen ngợi, ông vẫn cao hứng không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nhiều như vậy, vẫn là lời khen của Tiểu Bạch Trạch là hợp khẩu vị nhất. Đi! Đi ăn một bát canh vịt, thắng tiên, còn con, Tương Dương công chúa đi theo bên cạnh, chớp chớp đôi mắt to, ngoan ngoãn như một con cừu non. Phụ hoàng ăn gì, con liền ăn cái đó, một ngày tốt lành lão hoàng đế hài lòng gật đầu, vậy con cũng ăn một bát canh vịt đi. Vâng, Tương Dương công chúa cẩn thận thăm dò, phụ hoàng, nghe nói người muốn chọn phu quân cho con trong số các cử tử lần này. Hoàng đế cười ha hà, con và phò mã hòa ly rồi. Ở mãi trong cung, không gả nữa, sẽ ăn hết của cải của phụ hoàng mất. Bất quá cử nhân không thể làm phò mã cho con, vào phủ công chúa rồi thì không thể làm quan, dễ oán trách con. Cách chương.